Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 4 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Thiên Tung của tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Thì Vương Vũ sau khi được Sung Vân đạo nhân cứu đi thì đã đi vào bên trong một cái hang động để mà trốn. Nhưng mà Sung Vân đạo nhân tình thế lúc này là vừa trúng độc trong người mà lại nguyên khí cũng là muốn khô kiệt rồi, một dạng như là dầu hết đèn tắt ha. Thì hảo hữu của hắn lúc này cũng tìm tới, đó chính là Hoàng Thạch Thành Chủ. Sung Vân đạo nhân cũng chuẩn bị cho người này một cái kinh hỷ rồi. Đây cũng là một cái lão cáo già ha, nhưng mà cuối cùng là cũng bị chết với lại một cái phân ảnh kiếm gì đó được phong ấn trong cái hộp sắt của Sung Vân đạo nhân. Thì Sung Vân đạo nhân sau khi giết được Hoàng Thạch Thành Chủ thì cũng là vẫn lạc luôn, để lại một số di sản cho Vương Vũ. Trong đó có một vật cực kỳ trân quý, đó chính là cái thông minh linh dịch có thể trợ giúp một thành đột phá trúc cơ kỳ. Thì cái này hiện tại Vương Vũ chưa có cần dùng đến, chắc là chuẩn bị cho sau này hắn đột phá trúc cơ ha. Còn bây giờ hiện tại cái hắn cần nhất chính là hiểu rõ về cái dị thế giới này, là cái quyển sách màu đen. Thì cũng đã giải thích sơ bộ về linh căn, linh mạch, rồi các nói chung cái này cái kia, và con đường để mà đi ra khỏi Hoàng Thạch Thành. Rồi, nhắc sơ bộ cho các đạo hữu vậy thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 17, siêu tầng đồng bộ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Cái túi vải màu xám tro này là Vương Vũ tìm tới trên người của Hoàng Thạch Thành Chủ. Hắn trước tiên liền muốn mở nó ra nhìn xem bên trong chứa đựng cái gì, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là cái túi này nhìn như không đáng chú ý gì, lại lựng là dùng bất kỳ biện pháp gì đều không thể mở ra được miệng túi. Phản phất nguyên bản liền là đã liền thành một khối, cũng không biết dùng cái loại vật liệu nào chế thành, thậm chí dùng lưỡi dao sắc bén để mà cắt chém cũng không có thể cắt hư hại mãi may. Cái túi vải chỉ to cỡ lòng bàn tay, nhưng khi cầm lên lại nặng đến mười mấy cân, hiển nhiên bên trong có cái gì đó cổ quái rồi. Từ bên trong bút ký của sư tôn hắn ghi chép, Vương Vũ đã tìm ra lai lịch của cái túi này, có khả năng là một loại pháp khí đặc thù mà tu tiên giả thường sử dụng, gọi là túi trữ vật. Theo lời của Sung Vân đạo nhân ghi lại, túi trữ vật là một cái loại pháp khí không gian, chỉ có thể mở ra bằng pháp lực, muốn cất đồ vật vào bên trong cũng cần phải dùng thần thức. Chất liệu tạo ra cái loại túi này vô cùng đặc biệt, hơn nữa là dựa theo phẩm cấp của túi, nó còn có thể khiến cho vật bên trong túi nhẹ đi, còn có khả năng thu nhỏ đồ vật lại. Túi trữ vật hữu dụng như vậy, giá trị của nó vượt xa pháp khí cung cấp rất nhiều. Ngay cả sư tôn của hắn, người dành toàn bộ tâm lực cho cái việc tu luyện, cũng không có đủ sức mua một cái. Hoàng Thạch Thành Chủ quả nhiên là giàu có, bên người lại mang theo túi trữ vật. Chỉ tiếc hiện tại Vương Vũ không cách nào mở nó ra, có lẽ là do hắn chưa có pháp lực à. Sung Vân đạo nhân đã nói rồi, khi nào tu luyện âm thủy công tới tầng thứ hai mới ngưng tụ ra được một cái tia pháp lực. Vương Vũ chỉ có thể thất vọng trước đem cái túi màu xám này thu vào. Thời gian còn lại, hắn quyết định ở lại bên trong cái hang động này, chờ đến ngày ý thức trở về Lâm Tinh. Sư tôn đang bị người ta truy sát, hắn không dám trở về Bạch Vân Quán, càng không dám quay trở về căn nhà cũ trước đó, bằng không rất có thể sẽ rước họa vào thân, thậm chí bản thể ở Lâm Tinh cũng sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần. Bất quá trước khi trở về, Vương Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn muốn nhân cơ hội này tìm hiểu kỹ càng một chút về cái hệ thống phụ trợ Thái Nguyên, rốt cuộc là cái thứ ôn dịch gì. Tại bên trong quá trình huấn luyện ở Lâm Tinh, chỉ biết hệ thống này có thể hỗ trợ bọn hắn, ảnh hưởng tới hành vi cử chỉ của người dị giới bị bọn hắn phụ thể. Nhưng chưa từng nói qua, nó còn có cơ chế tự động bảo vệ, thậm chí còn có thể thay thế ý thức của bọn hắn, để khống chế thân thể của người dị giới à. Ngoài ra, hắn còn rất tò mò về cái nguồn năng lượng không xác định kia. thứ mà đã kích hoạt lên hệ thống. Khởi động hệ thống Thái Nguyên. Vương Vũ vừa nghĩ như vậy, vừa vỗ lên trán thấp giọng hô. E len kèn, hệ thống phụ trợ Thái Nguyên bắt đầu khởi động, đang kiểm tra. Tinh thần của thuốc chủ bình thường, năng lượng cung cấp ổn định, hệ thống khởi động thành công. Nghe thấy lời này, Vương Vũ mừng rỡ như điên. Rõ ràng sau khi hệ thống bị cưỡng chế khởi động cái lần trước, phương thức khởi động hệ thống đã là khôi phục lại bình thường. Hắn tiếp tục dùng tay vịn lên trán của mình, thấp giọng nói. Thái Nguyên, kiểm tra chức năng hiện tại của hệ thống đi. E len kèn. Thái Nguyên, tìm kiếm thông tin về Bạc Đao Thật đi. E len kèn. Tìm kiếm tư liệu về võ kỹ của Liên Minh Lâm Tinh đi. E len kèn. Thái Nguyên, ta có quyền hạn ra lệnh, mau trả lời vấn đề của ta đi, con mẹ ngươi đừng có len kèn. E len kèn. Cơ chế tự bảo vệ là cái gì? Chế độ đồng bộ siêu tầng là cái gì? E len kèn. Cái tổ cha nhà ngươi. E len kèn. Dương Vũ bắt đầu tức giận rồi, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là cắn răng, mang theo một cái tia hy vọng cuối cùng thử một lần nữa. Thái Nguyên, khởi động chế độ đồng bộ siêu tầng. E len kèn. Chế độ đồng bộ siêu tầng khởi động, thời gian duy trì dựa theo tinh thần lực của thuốc chủ, 33 phút 26 gì. Thanh âm máy móc không có một tia cảm xúc nào lại lần nữa vang lên. Vương Vũ lại mừng rỡ như điên. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu óc của mình ầm một tiếng, hai mắt trợn to, đồng tử giãn ra. Bên trong đôi mắt lóe lên tinh quang kỳ dị, ngũ giác của hắn đều được tăng cường đến cái mức không thể nào tưởng tượng nổi à. Hơn 10 thước ở bên ngoài hang động, có dãy mọc tùm, gần lá trên từng phiến lá đều hiện rõ mồn một trước mắt của hắn. 7-8 mét dưới mặt đất, thanh âm của con côn trùng quỷ ôn gì không biết, bò lồm cồm, rõ mồn một bên tay. Ngoài hang động truyền đến khí tức của hoa cỏ cây cối, cái mũi của hắn đã dễ như trở bàn tay, phân biệt ra được sự khác biệt trong đó rồi. Vương Vũ lúc này mới giơ tay lên, siết chặt lại 5 ngón tay. Hắn có thể nghe rõ ràng thanh âm huyết dịch lưu động ở bên trong mạch máu của cánh tay mình. Tiếng hít thở nhẹ nhàng từ mũi, cảm nhận được từng cái khối cơ bắp trên cánh tay đang co rút và giãn ra. Lúc này hắn cảm thấy khả năng khống chế cái bộ thân thể này đã đạt đến một cái cảnh giới vô cùng hoàn mỹ. Không chỉ cảm nhận rõ ràng từng cái khối cơ bắp trên cánh tay, mà ngay cả tiềm lực của mỗi khối cơ có thể bộc phát ra bao nhiêu sức mạnh, có thể chịu đựng được một cái lực va chạm lớn lên đầu, đều có thể tính toán chính xác và kiểm soát như ý muốn của mình. Mã ơi, cái này quá là thần diệu rồi. Lần trước lúc cơ chế tự động bảo vệ được kích hoạt, hắn hoàn toàn không có được cái trải nghiệm thần kỳ như thế này. Bên trong cái trạng thái này, hắn thấy mình như là thượng đế đang điều khiển cơ thể của mình, có thể khống chế tất cả mọi thứ à. Kỳ dị hơn là đại não như được cấy thêm một cái thứ gì đó, khiến tư duy tiến vào trạng thái siêu não, gần như là khiến cho thời gian trôi chậm lại gấp trăm lần. Dù trí nhớ, khả năng suy nghĩ hay là năng lực phân tích đều được nâng cao đến cái mức khó có thể tin. Để xác định cảm giác này của mình là không sai, hắn thử đưa ra một cái bài toán siêu phức tạp, một phép tính nhân n lần với hơn 10 chữ số a. Trong nháy mắt, đầu óc của hắn như là một cái máy tính vậy, lập tức đưa ra một cái chuỗi chữ số dài dằng dặc mà hắn thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết đáp án này tuyệt đối là chính xác rồi. Vương Vũ trong lòng hãi nhiên, hơi suy tư một lát, quyết định làm thêm một cái thí nghiệm nữa. Hắn đi ra khỏi hang động, đến một cái khu rừng nhỏ ở gần đó. Ánh mắt của hắn dừng lại trên một cái tảng đá lớn. Tảng đá này nằm chìm ở trong đất phân nửa. Hắn bước đến gần, đưa tay đặt lên tảng đá, khẽ đẩy thử. 787 cân. Vương Vũ dựa vào hình dạng, thể tích của cái tảng đá lộ ra bên ngoài. Sức lực đã dùng lúc đẩy nó. Sự thay đổi lỏng lẻo của mặt đất xung quanh, còn có cả phản lực mà bàn tay vừa phải chịu đựng. Thậm chí, hắn còn nhanh chóng tính toán ra được trọng lượng chính xác của cái tảng đá lớn này. Hơn nữa, ngay cả hình dạng cái phần đá bị chôn dưới đất, hắn cũng có thể phỏng đoán ra được à. Kết quả này khiến cho Vương Vũ giật cả mình. Để nghiệm chứng xem suy đoán của mình có chính xác hay không, hắn nhìn chằm chằm vào tảng đá, đôi mắt lóe lên tinh quang. Một lúc sau, hắn cúi người, hai tay ôm lấy tảng đá, dùng sức lay động một lát. Sau đó, hắn hít sâu vào mấy hơi, quát lớn một tiếng, nâng tảng đá khổng lồ từ dưới đất lên, dùng sức ném mạnh ra xa hơn 10 thước à. Mặt đất rung chuyển, tảng đá nặng hơn cả cái chiếc đỉnh lớn ở bên trong hang động, đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố sâu. Phần đá bị chôn dưới đất quả nhiên giống hệt với hình dạng mà hắn phỏng đoán ra. Lúc này, do bộc phát ra sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của mình, sắc mặt của Vương Vũ đổ bần, hai cánh tay đau nhức, hai chân cũng là run rẩy không ngừng, nhưng trong lòng đúng là vừa mừng vừa sợ a. Vừa rồi chỉ cần hắn vừa nghĩ đến cái việc muốn nhấc tảng đá này lên, trong đầu đã tự động tính toán ra tư thế nâng đá tốt nhất, dựa theo nguyên lý lực học cùng với sức mạnh cơ bắp bên trên cơ thể của mình. Hắn thậm chí ngay cả vị trí đặt tay trên tảng đá, cách thức hít thở, cần hít thở bao nhiêu lần để bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của cơ thể, cũng được hắn suy đoán vô cùng chính xác rồi. Phải biết là từ sau khi thức tỉnh được một nửa huyết mạch nhục thân, hắn đã từng thử qua sức mạnh cực hạn của bản thân ở đạo quán, nhiều nhất cũng chỉ có thể nâng lên vật nặng khoảng 400 cân. Trong tình huống bình thường, hắn muốn nâng cái vật nặng vượt quá sức lực lên là điều không thể nào, nhưng hiện tại dựa vào chế độ đồng bộ siêu tần, hắn đã làm được rồi. Cái này có chút vượt quá lẽ thường, nhưng Vương Vũ cũng có thể lý giải một hai. Dù sao trên Lam Tinh cũng từng phát sinh qua một cái mẫu thân tay trói gà không chặt, vì cứu ấu nữ của mình đã nhấc lên được cả chiếc ô tô à. Tiếp đó Vương Vũ lại nhìn cái bụi cỏ dại đầy hoa trắng ở bên cạnh, nhưng trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của một số loại cây tương tự mà hắn từng thấy Lam Tinh, không có thêm bất kỳ thông tin gì khác. Hắn rút ra thanh nhuyễn kiếm ở bên hông, nhìn thấy thân kiếm mỏng manh, trong con ngươi lóe lên tinh quang. Sau đó trong đầu phân tích một lúc, hắn chỉ có thể đưa ra một cái kết luận mơ hồ, được chế tạo từ kim loại không rõ ràng. Quả nhiên là như vậy rồi. Phân tích và suy luận trong chế độ đồng bộ siêu tần vẫn là dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của hắn, không thể nào trống rỗng tự nhiên sinh ra. Nhưng lúc cơ chế tự bảo vệ khởi động, hệ thống đã có thể truy cập vào kho vũ khí của Liên minh Võ Kỹ Lam Tinh. Điều này chứng tỏ hệ thống có một kho dữ liệu nào đó, chỉ là hắn không thể nào truy cập hoặc là sử dụng nó trong chế độ đồng bộ siêu tần. Thái Nguyên, bài sức adrenaline, phong tỏa một phần cảm nhận đau đớn của ta đi. Ây len kèn. Con mẹ ngươi len kèn. Quả nhiên cơ chế tự hành bảo vệ dường như là vận hành dựa theo một cách khác rồi. Vương Vũ lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thử nghiệm thêm mấy lần. Kết quả vẫn là như cũ à. Hắn dần dần cũng hiểu rõ chế độ đồng bộ siêu tần là cái gì. Nó giống như trạng thái phụ trợ hoàn toàn dành cho ý thức vậy. Hoàn toàn khác cơ chế tự động bảo vệ. Nó sẽ không ảnh hưởng gì tới ý thức của hắn cả, mà là tăng cường ngũ giác, năng lực suy luận, năng lực phân tích của hắn lên một cái mức độ cao hơn. Nói cách khác, khi ở bên trong chế độ đồng bộ siêu tần, hắn vẫn là hắn, chỉ là một cái phiên bản khác có ngũ giác siêu cấp hơn, năng lực phân tích tuyệt đỉnh hơn, đồng thời có thể khống chế chính xác sức mạnh của từng khối cơ bắp bên trên cơ thể mình. Nếu như cái thân thể này của hắn có thể trở về Lam Tinh, nói không chừng hắn sẽ có thể trở thành siêu nhân à. Trên mặt của Vương Vũ lộ ra một cái biểu lộ hiểu rõ, lại cầm nhuyễn kiếm màu bạc trước người, lung tung khoa tay mấy lần, lông mày hơi nhíu lại. Lúc trước khi cơ chế tự hành bảo vệ khởi động, Thái Nguyên đã từng điều khiển thân thể của hắn thi triển một lần bạc đau thật à. Nhưng sau đó trong đầu của hắn lại không có bất kỳ thông tin nào liên quan tới cái môn võ kỹ này. Nhưng dưới chế độ đồng bộ siêu tần, ngũ giác nhạy bén hơn gấp trăm lần lại nói cho hắn biết, thân thể này của hắn vẫn còn lưu lại ký ức vận dụng cơ bắp của bạc đau thật. Hắn hơi nhiều mắt suy tư, rồi chặt xuống một cái nhánh cây lớn, gọt đẽo thành một cái thanh mộc đao thô ráp. Hắn bắt đầu nhớ lại, thử mô phỏng động tác của bạc đao thực, dựa theo ký ức cơ bắp cột sót lại, thỉnh thoảng lại điều chỉnh tư thế. Sau khi thử nghiệm liên tiếp mấy chục lần, Vương Vũ tự tin đứng trước một cái cây nhỏ, chậm rãi đặt thanh mộc đao bên hông, một tay đặt trên sống đao, một tay thì đặt trên chui đao, hai chân hơi khuỵu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó nói ra một chữ: "Trảm." Ngay lập tức, thân thể của hắn vọt đi như là đạn pháo, chỉ để lại một cái đám bụi đất mù mịt và một cái hố sâu nửa thước trên mặt đất à. Trong chớp mắt, đao quang lóe lên, Vương Vũ đã xuất hiện bên cạnh của cây nhỏ, thanh mộc đao trong tay chém sâu vào thân cây mấy tấc. Răng rắc, thanh mộc đao trong tay của Vương Vũ cũng là vỡ vụn đi, hóa thành vô số mảnh gỗ nhỏ rơi đầy đất à. Cái này chưa đúng à. Vương Vũ nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, lắc đầu liên tục. Hắn lại dùng nhuyễn kiếm làm thêm một cái thanh mộc đao khác, tiếp tục luyện tập. Lại qua thêm mấy chục lần, hắn đứng trước cây nhỏ lúc nãy, trong mắt lóe lên tinh quang, những cái điểm yếu nhất bên trên thân cây hiện lên rõ ràng trong tầm mắt của Vương Vũ. Lại một đạo đao ảnh màu vàng đất ở bên cạnh rừng cây thoáng hiện mà ra, nhưng so với một cái lần trước thì lớn hơn đến tận mấy lần. Sau khi đao ảnh hiện ra, cây nhỏ một phân thành hai, ầm vang ngã xuống. Răng rắc, cái thanh mộc đao mới tinh trong tay của Vương Vũ lại lần nữa vỡ vụn. Nhưng trên mặt của hắn lại hiện lên một cái vẻ hưng phấn lẫn vui mừng. Chính là cái loại cảm giác này. Ký ức vận hành cơ bắp nói cho hắn biết, hắn đã hoàn mỹ tái hiện lại một chiêu bạc đau thật lúc kia. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Vũ bỗng nhiên cảm thấy một cái cơn mệt mỏi ập đến từ sâu trong tinh thần. Đồng thời, thanh âm máy móc lạnh như băng lại vang lên trong đầu. Ê lên kèn, tinh thần lực tiêu hao tiếp cận giá trị an toàn. Hệ thống sẽ tại 10 giây sau cưỡng chế rời khỏi chế độ đồng bộ siêu tần. 10... 9, 8. Mã ơi, nhanh như vậy đã hết thời gian rồi. Vương Vũ lúc này cả kinh, vội vàng hô to. thoát khỏi chế độ đồng bộ sư tần. Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy đầu óc vù vù một tiếng, tựa như là có thứ gì đó bị rút ra. Sau đó là cơn đau dữ dội từ sâu trong não truyền đến, cả người lập tức uể oải, không muốn suy nghĩ gì thêm. Không, không được ngủ. Vương Vũ cố gắng lắc lắc cái đầu, muốn thoát khỏi trạng thái tồi tệ này. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy có gì đó ẩm ướt chảy xuống chóp mũi. Theo bản năng, đưa tay sờ lên một cái. Lúc này mới phát hiện ra đó chính là máu tươi. Con mẹ nó, chảy máu mũi luôn rồi. Vương Vũ quá là sợ hãi quýu dụm, không dám lộn xà lộn xộn nữa. Dội vàng khoanh chân ngồi xuống đất, hoàn toàn thả lỏng đầu óc, tiến vào trạng thái nhập định để mà khôi phục tinh thần lực. Cái này là tại thời điểm Vương Vũ thổ nạp tu luyện, tinh thần không cách nào tập trung. Hắn liền học được một cái loại biện pháp hữu hiệu để cho tinh thần của mình nhanh chóng khôi phục. Trạng thái này giống như để cho người ta rơi vào một cái loại tình trạng nửa ngủ mà nửa tỉnh. Hắn không biết gọi nó là cái gì nên gọi đại nó là nhập định. Mà trọn vẹn thời gian một nén nhang, sau đó Vương Vũ mới là thở phào ra một hơi, mở mắt ra. Mặc dù trên mặt vẫn còn một cái vẻ mệt mỏi, nhưng sắc mặt đã là tốt hơn rất nhiều. Trong lòng của Vương Vũ lúc này vẫn còn cực kỳ sợ hãi à. Trải nghiệm bị tiêu hao hết tinh thần chi lực vừa rồi, thật sự quá là nguy hiểm à. Hắn không muốn thử lại một lần thứ hai. Lần sau nếu khởi động chế độ đồng bộ sưu tần, nhất định phải chừa lại một cái phần tinh thần lực để mà phòng ngừa bất trắc à. Vương Vũ âm thầm tự nhủ, sau đó đứng dậy, hoạt động tay chân, thử thi triển lại mấy cái chiêu bạc đau thực đã sử dụng lúc trước. Tuy nhiên trên mặt lại lộ ra một cái vẻ cực kỳ là cổ quái. Rõ ràng vừa rồi trong chế độ đồng bộ sưu tần, hắn thi triển thành công chiêu bạc đau thực kia, hơn nữa trong đầu vẫn còn lưu lại ký ức về nó. Nhưng khi thoát khỏi chế độ đồng bộ sưu tần, cơ thể lại có cảm giác xa lạ. Xem ra dù có luyện tập như thế nào, hắn cũng chỉ có thể thi triển bạc đau thực thông thường, uy lực hoàn toàn không thể nào sánh bằng khi thi triển ở bên trong trạng thái đồng bộ sưu tần. Bất quá nếu như cái chiêu bạc đau thực trong đồng bộ sưu tần đã mạnh mẽ như vậy, vậy thì liệt phong kiếm pháp ở chế độ sưu tần cũng rất đáng để mong đợi à. Vương Vũ lúc này nghiêm túc suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Vũ thức dậy bên trong hang động, tinh thần khôi phục, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với bốn cái bức phù điêu ở bên trong hang động, bèn bước đến quan sát kỹ lưỡng. Trên bốn cái bức phù điêu này lần lượt khắc họa hình ảnh là một con sói hung dữ đang chạy như bay, một con hổ dữ dương nanh múa vuốt lao lên, một con gấu lớn hai tay ôm về phía trước, một con dượng khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm gú như là một con điên. Theo lời của Xung Vân đạo nhân nói, bốn cái bức phù điêu này cũng là do một cái vị tu sĩ nào đó để lại, bên trong còn ẩn chứa một cái môn công pháp nào đó. Nếu có đủ kiên nhẫn và ngộ tính sẽ có khả năng lĩnh ngộ ra được chút gì đó trong này. Đồng thời còn dặn dò muốn lĩnh ngộ nên bắt đầu trước từ cái bức lan bôn đồ. Lan bôn đồ tức là cái bức cờ hó đang chạy đó. Tiếp hát các đồ hổ. Nếu có thể nghiên cứu ra được một chút gì đó mang về Lam Tinh, chắc chắn sẽ lập được đại công à. Vương Vũ đứng trước cái bức lan bôn đồ, nhìn chăm chú vào cái bức phù điêu này, bất động như sơn. Vì là vật của tu sĩ, hắn theo bản năng phóng thích thần thức ra, muốn thử cảm ứng một chút. Tại bên trong quá trình cảm ứng, con ác lan bên trong phù điêu hình như là một hồi mơ hồ, một hồi lại rõ ràng. Tứ chi của nó còn có một loại mơ hồ là đang tại hoạt động, cảm giác cực kỳ là quỷ dị. Nhưng chờ tới thời điểm hắn ngưng thần tinh tế cảm ứng, tứ chi của ác lan lại biến thành tử vật, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, khiến cho Vương Vũ buồn bực không thôi. Căn bản không cách nào tập trung tinh thần, càng không nói đến cái việc lĩnh ngộ ra được cái gì cụ thể từ đó. Nghĩ lại cũng phải à. Ngay cả Xung Vân đạo nhân nghiên cứu nhiều năm qua cũng là không thu hoạch được cái gì. Hắn muốn trong thời gian ngắn như vậy tìm ra manh mối, quá thật là si tâm vọng tưởng rồi. Bất quá bây giờ hắn có một cái phương pháp có thể tăng cường năng lực phân tích và suy luận của mình. Khởi động chế độ đồng bộ sưu tần. Vương Vũ không chút do dự lập tức khởi động chế độ đồng bộ sưu tần. Sau khi ù một tiếng trong đầu, ngũ giác của hắn lập tức được tăng cường, tốc độ suy nghĩ cũng nhanh chóng tăng lên không biết mấy lần. Tiếp theo Vương Vũ lại ngưng thần cảm ứng cái bức phù điêu con sói kia. Lan bôn đồ vốn dĩ mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng vô cùng. Từng đường nét trên cái bức phù điêu dưới khả năng phân tích siêu cấp của hắn, tất cả đều ẩn chứa một cái vận lực kỳ diệu khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Vương Vũ mừng rỡ như điên, tiếp tục tập trung tinh thần phân tích cái bức phù điêu trước mặt. Bên trong quá trình cảm ứng, bức phù điêu ác lan này dần dần được phân giải thành vô số đường nét dài ngắn khác biệt, tạo thành một cái bức tranh hoàn toàn mới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tựa hồ như có gì đó không đúng, bức tranh mới này lập tức sụp đổ đi, các đường nét lại tổ hợp tạo thành một cái bức tranh khác. Hai mắt của Vương Vũ lúc này lóe lên tinh quang, trong đầu của hắn có một cái hình ảnh nhỏ dần dần trở nên rõ ràng, sau đó lại là hình ảnh thứ hai được bắt đầu xây dựng nên. Mà sau thời gian khoảng chừng 20 phút, Vương Vũ thoát khỏi chế độ đồng bộ siêu tần, trong đầu của hắn thình lình lại có thêm 4 cái bức tranh hoàn chỉnh. Chính là 4 cái người tí hon đang mô phỏng 4 cái động tác chạy khác nhau của con sói ở bên trong lăng môn đồ. Sung Vân đạo nhân hao tâm tổn trí nhiều năm như vậy cũng không thể lĩnh ngộ ra cái gì. Hôm nay hắn lại dễ dàng suy đoán ra được nhờ sự hỗ trợ của hệ thống. Dường như chỉ cần tiến vào chế độ đồng bộ siêu tần, hắn sẽ biến thành một người có ngộ tính siêu tuyệt, còn có trí nhớ siêu phàm, vừa nhìn qua là nhớ mãi không quên. Đáng tiếc hệ thống phụ trợ thái nguyên này, ngoại trừ chế độ đồng bộ siêu tần ra, hắn đã hỏi những chức năng khác rồi, đều không có bất kỳ phản hồi nào. Con mẹ nó tối ngày cứ len keng, giống như chỉ là một cái hệ thống cực kỳ đơn giản. Điều này khiến cho hắn cảm thấy danh hiệu trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất lâm tình của nó có chút hữu danh vô thực. Hơn nữa, lúc hệ thống khởi động lần đầu tiên có nhắc đến năng lực thần bí, đến cùng rốt cuộc là cái gì, hỏi nó cũng không nói. Nói chung, đối với hệ thống phụ trợ thái nguyên này, Vương Vũ vẫn còn rất nhiều nghi hoặc chưa có lời giải đáp. Ngày thứ ba, trước bức phù điêu lăng môn đồ, tay và chân của Vương Vũ chạm đất, tạo thành một cái tư thế kỳ quái, bất động như sơn. Duy trì cái loại tư thế này, hắn cảm thấy tay chân vô cùng mỏi nhừ, cơ bắp trên hai tay và chân của mình rung rẩy không ngừng, nhịp tim cũng là nhanh hơn bình thường rất nhiều, tiếng đập cũng là lớn hơn. Một lúc sau, Vương Vũ lại đổi một cái tư thế khác, cúi người, hai chân co lại, hai tay lại vươn về phía trước, tạo thành một cái tư thế nói chung là không có giống ai. Lúc này trên người của hắn bắt đầu toát ra mồ hôi, làn da lộ ra ngoài y phục cũng trở nên đỏ bừng. Bịch, phù phù phù phù phù. Hoàn thành tư thế thứ tư ở trong đầu, Vương Vũ ngã sấp mặt xuống đất, há miệng thở dốc như chó. Một lúc lâu sau mới là chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra một cái vẻ nhăn nhó vì đau đớn. Cũng may là cái bộ thân thể này của hắn hiện tại cường tráng hơn người bình thường rất nhiều, bằng không luyện tập với cường độ như vậy, người bình thường e rằng ngay cả tư thế đầu tiên cũng không thể nào kiên trì nổi. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Mặc dù những cái động tác này vô cùng gian nan, vô cùng không giống ai, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng toàn thân của mình, đặc biệt là cơ bắp của hai tay và hai chân. Sau khi luyện tập, lực lượng tự hồ lại tăng thêm một chút rồi. Chẳng lẽ đây chính là công pháp rèn luyện thân thể mà Sung Vân đạo nhân đã nói sao? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải hắn có thể mượn cơ hội này hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch nhục thân phải thiết ngạc của cái bộ thân thể này à? Tuy nhiên là thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn cũng không cần phải thật sự tu luyện thành cái bộ công pháp này, chỉ cần tranh thủ thời gian suy luận ra 3 cái bức phù điêu còn lại, mang kết quả nghiên cứu về lâm tinh là được rồi. Nghĩ như vậy, Vương Vũ không do dự nữa, tiếp tục đứng trước phù điêu hổ phát đồ, một lần nữa khởi động chế độ đồng bộ siêu tần, bắt đầu quá trình suy luận. Mấy ngày sau, Vương Vũ đứng trước cái bức phù điêu cuối cùng, trong đầu hiện lên 4 cái tư thế khác biệt, mô phỏng động tác gầm rú của cái con vượn khổng lồ kia, lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn đã nắm giữ được toàn bộ phương pháp tu luyện của tứ thú đồ. Mỗi một bức phù điêu đều có thể phân giải ra 4 thức để mà tu luyện, tổng cộng là 16 thức, nhưng ngoại trừ 4 thức đầu của lăng môn đồ, 12 thức còn lại của 3 con thú khác, hắn cũng không cách nào luyện tập được. Dù cho hắn có tiến vào chế độ đồng bộ siêu tần, có thể điều khiển toàn bộ cơ bắp trên cơ thể một cách chính xác, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng hoàn thành 2 cái thức đầu tiên của hổ phát đồ, còn về phần 8 thức còn lại của hồn bảo và nguyên khiếu thì càng không cần phải nói rồi. Mấy ngày nay, Vương Vũ vẫn luôn kiên trì luyện tập 4 thức tư thế của lăng môn đồ, phát hiện sức mạnh và thể lực của bản thân lại tăng lên một bậc rồi. Từ đó có thể thấy được cái bộ công pháp này thật sự có chỗ độc đáo điên, không hề thua kém âm thủy công, chờ sau khi trở lại lâm tinh lại có một cái đại công lớn nữa rồi. Tính toán thời gian, hình như đã sắp đến 1 tháng rồi, cho dù có sai lệch cũng chỉ là 1-2 ngày mà thôi. Vương Vũ đè nén cái sự mong chờ trong lòng, sau khi chuẩn bị đầy đủ nước sạch ở bên trong những chiếc thùng gỗ tự chế, hắn liền đóng kín cửa động lại, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc mình trở về lâm tinh. Tuy rằng chỉ mới ở cái dị thế giới này có 1 tháng, nhưng cảm giác như đã xa cách cuộc sống ở thế giới hiện đại thật là lâu rồi. Thậm chí ở trong mộng, hắn còn mơ thấy những ngày tháng vui vẻ của mình ở lâm tinh. Ngày thứ nhất trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Vương Vũ cũng khá là thất vọng, nhưng cũng không quá lo lắng gì, tiếp tục luyện tập động tác ở bên trong tứ thú đồ. Ngày thứ hai trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vương Vũ bắt đầu sốt ruột, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, tiếp tục yên lặng chờ đợi bên trong hang động. Thế là ngày thứ ba trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Lúc này, Vương Vũ đã bắt đầu bồn chồn, trong lòng dâng lên một cái dự cảm bất an, khiến cho hắn liên tục nảy sinh suy nghĩ muốn mở cửa hang động để mà chạy ra bên ngoài. Và rồi ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, cho đến tận sáng sớm của ngày thứ 13, Cánh cửa đá vốn là đóng chặt kia âm âm mở ra từ bên trong, một bóng người tiều tị mệt mỏi bước ra, chính là Vương Vũ. Hai mắt của hắn đỏ hoe, tóc tai bù xù, sắc mặt thì trắng bệch, giống như đã lâu rồi không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn đứng bên trên vách núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm đã lâu không nhìn thấy, trên mặt lộ ra một cái vẻ hoảng hốt. 13 ngày rồi, không thể tự lừa mình nữa. Cho dù có sai lệch, cũng không thể nào sai lệch tới cái mức này. Có lẽ xảy ra chuyện gì rồi. Dòng chảy thời gian của thế giới này và Lam Tinh căn bản không đồng bộ à. Thậm chí còn có sự khác biệt rất lớn gì đó. Hay là do cách ta tiến đến cái thế giới này có vấn đề mới dẫn đến tình huống hiện tại đây. Con mẹ nó. Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm, đột nhiên đấm mạnh vào vách núi ở bên cạnh. Một cái tiếng vang thật lớn, đá vụn văng khắp nơi, trên vách núi xuất hiện một cái hố nhỏ sâu chừng mấy phân. Nắm tay cô Vương Vũ lúc này đã rướm máu rồi, nhưng hắn như không hề hay biết vậy, hai mắt của hắn tràn đầy tơ máu như hai cái ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, hắn đều phải sống sót trở về Lam Tinh, nơi đó chính là quê hương của hắn, nơi đó có gia đình và người thân của hắn đang chờ đợi hắn. Trong khóa huấn luyện đã từng nói rằng, nếu người nhập mộng ở dị giới bỏ mạng ở đây, bản thể ở Lam Tinh cũng sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần. Mà hiện tại hắn đã hoàn toàn thay thế ý thức của người dị giới này, nếu bỏ mạng tại đây, hậu quả chắc chắn còn nghiêm trọng hơn, nói không chừng bản thể tại Lam Tinh sẽ trực tiếp biến thành người thực vật. Vì không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể trở về, trước mắt hắn chỉ có một con đường duy nhất, đó là cố gắng sống sót bằng mọi giá. Ở lại trong cái hang động này, thời gian ngắn thì còn được, nhưng thời gian dài chắc chắn là không ổn rồi. Hiện tại hắn còn chưa hiểu rõ thủ đoạn của các tu sĩ, phải là cẩn thận hơn nữa mới được. Đã muốn trốn, vậy thì phải trốn thật xa, rời khỏi địa bàn của Hoàng Thạch Thành. Dù sao thì Hoàng Thạch Thành chủ cũng chết ở chỗ này, mà Hoàng gia chính là chúa tể của cái vùng đất này, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho hung thủ đâu. Nếu như là bị Hoàng gia tìm được, kết cục của một tên đệ tử hung thủ như hắn có thể tưởng tượng được. Còn về phần trở về Vương gia thôn, càng là không thể quay trở về. Vương Vũ suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định rồi. Hắn khẽ lẩm bẩm hai cái chữ siêu tần, sau đó liền thấy máu trên tay của mình bắt đầu ngừng chảy bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cơ thịt ở xung quanh của vết thương cũng nhanh chóng co lại, vết thương bắt đầu khép miệng rồi. Đối với cái này, Vương Vũ cũng đã không còn thấy kinh ngạc. Mười mấy ngày qua, mỗi khi cảm thấy lo lắng không thể chịu nổi, hắn đều sẽ khởi động chế độ đồng bộ siêu tần, cưỡng ép bản thân của mình tỉnh táo lại. Hiện tại, hắn đã quen với cái việc điều khiển chế độ này hơn mười mấy ngày trước nhiều. Chỉ cần nói vài câu đơn giản là có thể khởi động hoặc là đóng lại. Vương Vũ xoay người trở lại hang động, sau một lúc lâu, hắn ôm một cái bọc đồ lớn đi ra. Sau khi khởi động cơ quan, đóng cửa động lại, hắn tiện tay nhặt một cái cành cây khô, xóa sạch dấu vết ở bên trên mặt đất, liền vội vàng xuống núi, hướng về một cái thôn trấn gần nhất mà đi. Ba ngày sau, một chiếc xe ngựa, trên nửa xe là chứa đầy gỗ tốt, lăn bánh trên con đường lớn, được kéo bởi hai con la đen tuyền, chậm rãi đi về phía trước. Ở cuối con đường phía trước có một tòa thành hùng vĩ, tường thành màu vàng cao ngất mấy trượng. Trên cổng thành còn có một tấm bảng lớn, chạm khắc ba cái chữ lớn Hoàng Thạch Thành màu trắng, tràn đầy uy nghiêm. Hai bên cổng thành, hơn chục tên lính canh khoác giáp sắt đèn bóng, đang cẩn thận kiểm tra từng đoàn người, đoàn xe qua lại. Triệu bá à, đây là Hoàng Thạch Thành á, quả nhiên mười phần náo nhiệt nha. Khi chiếc xe ngựa hòa vào dòng người, xếp hàng chờ đợi tiến vào thành, một cái thiếu niên đeo túi hành lý nhảy xuống, vẻ mặt tươi cười chính là Vương Vũ. Chỉ là đạo bào trên thân không thấy đâu, đổi thành một cái kiện áo vải thô, trên mặt còn bôi thêm cái thứ đồ vật gì đó giống như thuốc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, che đi phần nào dung mạo của hắn rồi. Cái này là đương nhiên, Hoàng Thạch Thành thế nhưng là nơi ở của mấy chục vạn người, dù chủ cả người, lần thứ nhất đến Hoàng Thạch Thành phải cẩn thận chút nha. Đừng va chạm với mấy cái quý nhân kia trong thành, nếu không sẽ là có phiền phức không nhỏ đâu. Điều khiển xe ngựa là một cái lão đầu gầy gò, hướng về phía Vương Vũ nhếch miệng lên cười một tiếng, lộ ra một cái hàm răng vàng khè. Vương Vũ tuy mới khoảng có 14 tuổi, nhưng nhờ huyết mạch nhục thân thức tỉnh, lại uống qua luyện huyết thang, nên thân hình cao lớn hơn người đồng lứa, dáng người cũng là rắn rỏi hơn nhiều. Với lại tâm trí của hắn đã sớm trưởng thành, dù khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ của thiếu niên, nhưng nhìn chung lại toát lên một cái vẻ chững chạc của thanh niên 17-18 tuổi. Cái này hiển nhiên ta từ trong thôn đi ra, chỉ là nghĩ đến cái Hoàng Thạch Thành này thấy một chút việc đời, như thế nào đắc tội quý nhân trong thành chứ hả? Đa tạ triệu bá một đường đưa tiễn nha. Vương Vũ chắp tay hướng lão giả gầy gò nói tạ ơn. Ta cũng chỉ là thượng đường chở hàng đến Hoàng Thạch Thành này bán thôi, tiện thể đưa người theo một đoạn, không có gì phiền phức cả. Lão giả cười lớn, tiếp tục đánh xe tiến về phía trước. Vương Vũ đứng yên quan sát cái đám lính canh ở cổng thành một lát, thấy không có gì khác thường mới bước vào hàng người đi bộ xếp hàng chờ vào thành. Việc vào thành diễn ra hết sức là thuận lợi, lính canh chỉ là qua lo hỏi hắn từ đâu đến đây. Hắn thuận miệng bịa ra một cái thôn nhỏ mà mình biết, nợ một cái đồng tiền làm phí vào thành, sau đó liền ung dung tiến vào. Bước qua cổng thành là con đường lát đá bằng phẳng rộng rãi, đủ cho ba chiếc xe ngựa chạy song song. Hai bên đường là cửa hàng san sát nhau, người qua lại tấp nập, đủ loại trang phục, cảnh thái bình phồn hoa náo nhiệt. Thấy cảnh này, Vương Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thả lỏng hơn đôi chút rồi. Có vẻ như trong thành vẫn chưa nhận được tin tức thành chủ đã chết, bằng không sẽ không thể nào vẫn còn yên bình được như vậy à. Hắn gia nhập Bạch Vân Quán còn chưa đầy một tháng, ngoài Hoàng Thạch thành chủ đã chết kia ra, ngoài đạo quán cũng không ai biết Xung Vân đạo nhân còn có một tên đệ tử là hắn. Mạo hiểm tiến vào Hoàng Thạch thành quả nhiên là đúng rồi. Hắn dọc theo khu phố chậm rãi hướng trong thành đi đến, ánh mắt thỉnh thoảng còn hướng hai bên dò xét một hai, sau đó không lâu liền đi vào bên trong một cái tiệm tạp hóa. Chờ sau khi đi ra, trong tay của Vương Vũ đã có thêm một cái tấm địa đồ của Hoàng Thạch thành. Vương Vũ chăm chú xem xét cái tấm địa đồ này mấy lần, cuối cùng tìm thấy mục tiêu của mình tại một góc khuất ít ai chú ý bên trên bản đồ. Đó là một cái cửa hàng có ghi một cái chữ Trân. Ngẩng đầu nhìn trời xác định phương hướng, hắn không chút do dự sải bước về phía được đánh dấu trên bản đồ. Sau đó nửa canh giờ, hắn đã đến một cái con phố nhỏ hẻo lánh ở phía tây nam. Vương Vũ đang đứng trước một cái sạp hàng rong ven đường, co kè mặt cãi với lão bản bán kẹo hồ lô, nhất quyết đòi đối phương giảm giá thêm 2 đồng tiền cho mình. Trong khi đang mặc cả khí thế hừng hực, ánh mắt của hắn lại như có như không liếc về phía đối diện, nơi có một cái cửa tiệm nhỏ bị tấm rèm vải che khuất đi. Trên góc rèm có thêu một cái chữ Trân màu bạc. Cuối cùng, với ánh mắt bất mãn của lão bản bán kẹo hồ lô, Vương Vũ cũng thành công mua được kẹo hồ lô với giá hời. Hắn để mấy đồng tiền xuống, cầm lấy cái kẹo hồ lô, cũng không thèm quay đầu lại, sải bước rời đi. Sau đó Vương Vũ lại rẽ vào một cái cửa hàng bán quần áo. Khi bước ra, hắn đã thay một cái bộ quần áo màu xanh, trên đầu đội một cái chiếc mũ áo tròn đen che kín mặt. Sau đó tìm một cái nhà lữ điếm bình dân ở lại. Một đêm trôi qua trong yên bình. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Vũ đeo túi hành lý rời khỏi lữ điếm, dạo quanh các khu vực ở trong thành, thậm chí còn cố ý đi qua cả phủ thành chủ. Thấy vẫn không có động tĩnh gì, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Buổi chiều của ngày hôm đó, Vương Vũ lại đến con phố nhỏ hẻo lánh kia, dừng lại trước cửa tiệm có cái tấm rèm thêu chữ Trân. Do dự một chút, hắn rốt cuộc vẫn là bước vào trong. Hoan nghênh quý khách đến Bách Trần Các, xin hỏi khách quan muốn mua cái gì? Phía sau tấm rèm là một căn phòng nhỏ, chỉ bày biện 2 cái chiếc quầy gỗ cũ kỹ. Bên trong có một nam tử trung niên dung mạo bình thường, lúc này đang cúi đầu lau chùi một cái chiếc đèn lồng màu xanh. Thấy có khách nhân bước vào bên trong, hắn mới khẽ ngẩng đầu lên cười chào hỏi. Đã nơi này là Bách Trần Các rồi, vậy ta muốn mua một cái vé thì đi Ngô Quốc à? Vương Vũ trầm giọng hỏi, cố ý hạ thấp giọng của mình. À, thì ra đạo hữu muốn rời khỏi chỗ này. Một tháng sau pháp thiền của bản lâu sẽ đến đây, nhưng gần đây do đến năm linh dịch, rất nhiều người muốn rời đi, giá vé cao hơn bình thường 3 phần, không biết đạo hữu có chấp nhận không đây? Nam tử trung niên nghe vậy không chút nào cảm giác ngoài ý muốn cả, ngược lại ngừng động tác trong tay lại, nụ cười trên mặt cũng là hơi thu hồi. Các hạ làm sao biết ta là tu tiên giả hả? Ta nghe nói người đi thiền của các ngươi đa số là phàm nhân mà. Vương Vũ cảnh giác hỏi ngược lại. Đạo hữu chắc có hiểu lầm nha. Vé thiền của bản lâu thì cho phép phàm nhân đi, nhưng người có thể mua được vé lại chỉ có người trong đồng đạo chúng ta mà thôi. Nếu không phải lúc đạo hữu vừa bước vào đã khiến cho hiển linh đăng trong tay của ta có phản ứng, ta cũng sẽ không chủ động chào hỏi đâu à. Nam tử trung niên cười khẽ, giơ cái chiếc đèn lồng trong tay lên. Lúc này Vương Vũ mới nhận ra chiếc đèn này không hề có bất đèn hay là dầu thấp gì, thế nhưng lại tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt, nếu không chú ý kỹ căn bản sẽ không nhận ra. Ra là vậy, vậy cho ta một cái tấm vé đi thiền đi. Vương Vũ nghe vậy trong lòng cũng an tâm hơn mấy phần. Một vé giá 7 viên linh thạch hoặc là 100 hoàng kim, nếu mua từ 5 vé trở lên bản lâu sẽ có ưu đãi nhất định. Ngoài ra nếu không có đủ linh thạch hoặc là hoàng kim, đạo hữu có thể dùng vật phẩm có giá trị tương đương để mà trao đổi nha. 7 viên linh thạch hoặc là 100 hoàng kim. Nghe được con số này, Vương Vũ không khỏi âm thầm nhíu mày. Lúc trước, trên người của cái tên thanh niên áo bào trắng kia, hắn chỉ tìm được vỏn vẹn có 2 cái thỏi hoàng kim. Mỗi thỏi ước chừng là 10 lượng, còn lại toàn là tiền đồng, tiền bạc vụn vặt, căn bản là không đáng kể. Về phần linh thạch, trong ghi chép của Sung Vân Đạo Nhân cũng có nhắc đến, đó là tiền tệ lưu thông trong tu tiên giới, chỉ có điều hắn lại không có à. Phiền ngài xem thử vật này đổi được bao nhiêu linh thạch vậy? Vương Vũ trầm ngâm một lát, cuối cùng lấy ra từ trong ngực một cái tấm phù lục màu vàng đưa cho đối phương. À, khinh thân phù cấp thấp á, có thể khiến cho thân thể nhẹ như chim yến, có thể đổi được 3 viên linh thạch nha. Sau khi nam tử trung niên xem xét cái tấm phù lục, lập tức báo giá. Nghe được con số này, Vương Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, lại lấy thêm 2 cái tấm phù lục ra đưa cho đối phương. 3 tấm khinh thân phù, tổng cộng 9 viên linh thạch. Đây là giá thiền và 2 viên linh thạch còn thừa. Ở đạo hữu cất kỹ nha. Nam tử trung niên cười tủm tỉm nhận lấy 3 cái tấm phù lục. Sau đó từ trong quầy phía sau lấy ra 2 cái viên linh thạch màu trắng dài bằng ngón tay và một con hạt giấy màu xanh đưa cho Vương Vũ. Đây là giá thiền. Vương Vũ cầm lấy 2 món đồ, nhìn con hạt bằng giấy không khỏi nghi ngờ. Không sai, đó là giá thiền đó. Trong vòng 1 tháng, đạo hữu chớ nên rời khỏi Hoàng Thạch Thành trong phạm vi 100 dặm. Đến ngày, con hạt giấy này sẽ tự động dẫn đường cho đạo hữu đến chỗ pháp thiền. Nhớ kỹ, đạo hữu nhất định là phải đến trước nửa ngày, pháp thiền sẽ không đợi ngươi lâu. Nam tử trung niên không hề cảm thấy kinh ngạc, giải thích 2 câu. Vương Vũ trong lòng tuy còn nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi. À, đạo hữu nếu như đã đến đây rồi, chẳng lẽ không muốn xem qua một chút sao? Ví dụ như là pháp khí hay các bí tịch pháp thuật à? Nam tử trung niên thấy vậy lại tiếp tục chào hàng. Nơi này còn có pháp khí cùng bí tịch pháp thuật sao? Vương Vũ nghe vậy khẽ giật mình. Đương nhiên, mặc dù không có bí tịch công pháp tu luyện chính thống, nhưng 1-2 kiện pháp khí luyện khí kỳ cùng với mấy cái môn pháp thuật đê giai vẫn phải có chứ ha. Có cái pháp thuật đê giai nào? Vương Vũ có chút tâm động. Đạo hữu cứ chờ lát, ta tìm xem. Ai chà, dạo này ít người ghé qua, mấy cái môn pháp thuật kia hình như ta cất vào à. Nam tử trung niên vừa nói vừa sai người lục lọi trên kệ hàng phía sau tìm kiếm một hồi, hắn mới kêu lên. À, tìm thấy rồi, đây là 3 cái loại thực pháp, đạo hữu xem thử đi. Trên quầy trước mặt của Vương Vũ lúc này bày biện ra 3 món đồ: một cái chiếc sừng ngắn màu trắng, một cái tấm da thú màu hồng và một cái đoạn xương nhỏ màu xanh lam. À, chắc đạo hữu cũng biết thực pháp bên trong thiên hạ đều bắt nguồn từ thiên địa. 3 món đồ này là vật mang linh văn thực pháp nha, là linh vật thiên phú trên thân thể của yêu thú cấp thấp, theo thứ tự là điện quang, huỳnh hỏa và tụ thủy. Chỉ cần đạo hữu dùng thần thức để mà cảm ngộ sẽ học được 3 cái loại thực pháp này. Hơn nữa đây đều là thực pháp nguyên sơ, chưa qua bất kỳ cái biến nào. Hả? À, thực pháp nguyên sơ? Vương Vũ nhìn 3 món đồ trên quầy, trên mặt lộ đầy vẻ nghi hoặc. Ở lĩnh ngộ thực pháp từ linh vật thiên phú khó khăn hơn lĩnh ngộ điển tịch thực pháp thông thường, nhưng một khi đạo hữu đã lĩnh ngộ được rồi thì có nghĩa là đạo hữu có tư chất hơn người, thông minh hơn người, sau này chắc chắn có đại tông môn sẽ tranh nhau thu nhận ngươi. À, với lại giá cả của những thứ này rẻ hơn điển tịch thực pháp nhiều, là lựa chọn thích hợp nhất cho đạo hữu à. Nam tử trung niên thao thao bất tuyệt để mà giải thích. Vậy có nghĩa là mấy cái thực pháp nguyên sơ này rất khó lĩnh ngộ à? Thì đúng hay không? Giá cả như thế nào? Người cũng biết ta gần như không có linh thạch ở trên người à. Vương Vũ hơi trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Giá cả dễ thương lượng, dễ thương lượng. Thế này đi, mỗi món ta sẽ bán cho đạo hữu với giá 2 viên linh thạch. Thế nào? Gần như là bán rẻ cho đạo hữu rồi đó nghe. Nam tử trung niên hào phóng nói. 2 viên linh thạch, ta lấy gia thú này đi. Vương Vũ nghe vậy trong lòng mừng thầm, vội vàng lấy ra 2 viên linh thạch vừa mới nhận được đặt ở trên quầy, sau đó cầm lấy cái tấm da thú màu hồng. Hắn thả thần thức vào dò xét, quả nhiên bên trong tấm da thú này ẩn chứa 5 cái đạo linh văn màu đỏ sậm, tạo thành một cái đồ án hoàn chỉnh ẩn hiện ở bên trong, hiển nhiên không phải là đồ giả rồi. À, đạo hữu nè, không cần nhắc lấy luôn 2 cái loại thực pháp còn lại sao? Nói thật, với cái loại giá cả này, cho dù đạo hữu có đi những nơi khác cũng khó mà tìm được nha. À, nếu như đạo hữu người lấy hết, ta sẽ tặng kèm cho đạo hữu một cái quyển thư tịch thực pháp nhập môn cơ bản. Quyển thư tịch này tuy là đơn giản một chút, nhưng xem như là xác minh lại những kiến thức cũ, cũng là không có chỗ xấu à. Nam tử trung niên vừa nói, vừa từ dưới quầy lấy ra một cái quyển sách mỏng cũ kỹ đưa cho Vương Vũ. ước chừng là 10 trang, bìa màu trắng, trên đó viết 4 cái chữ nhỏ thực pháp nhập môn. Thực pháp nhập môn? Ta cũng muốn mua, chỉ tiếc là ta không còn linh thạch Vương Vũ lật xem vài trang, bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo hữu còn vật gì có thể trao đổi không? Ví dụ như là phù lục, bí tịch công pháp, nguyên liệu luyện khí nè, hoặc là các loại nguyên liệu từ yêu thú cũng được. Đạo hữu yên tâm đi, Bách Trần Thác đã truyền thừa mấy trăm năm, coi trọng nhất là uy tín, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng. Nam tử trung niên lúc này rót vào lời đường mật. Các người cũng thu mua nguyên liệu luyện khí hả? Vậy thì ngươi xem thử vật này có thể đổi được bao nhiêu linh thạch Vương Vũ nhìn hai cái loại thực pháp còn lại ở trên quầy, trong lòng có chút tiếc nuối. Hơi suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi ra một cái tiểu thiết hạp, đưa cho đối phương. Đây chính là cái hộp sắt nhỏ mà Sung Vân đạo nhân dùng để phong ấn cái đạo kiếm quang kia, là vật đã giết chết Hoàng Thành Chủ. Chất liệu của nó giống hệt với pháp khí tiểu thiết thẩn, đao kiếm sắc bén cỡ nào cũng khó lưu lại dấu vết Tại tu tiên giới, ác hẳn là cũng có giá trị. Đây chính là thiết hạp luyện chế bằng thiết tinh Chà chà, chi tiết kỹ thuật luyện chế quá thô sơ đi. Cái thiết hạp này không đáng giá lắm, nhưng thiết tinh lại là nguyên liệu luyện khí được tu sĩ sử dụng nhiều nhất rồi. Một khối lớn như vậy cũng rất là hiếm thấy nha. Ta có thể trả cho đạo hữu 14 viên linh thạch. Như vậy không những đạo hữu có thể đổi lấy hai cái loại thực pháp còn lại, mà còn dư lại tới 10 viên linh thạch luôn nha. Nam tử trung niên vừa nhìn thấy cái tiểu thiết hạp, hai mắt liền sáng lên, vuốt ve vài cái, sau đó ra giá. Thành giao. Vương Vũ lặng yên ghi nhớ hai cái chữ thiết tinh này, một lời đáp ứng. Về phần cái mặt tiểu thiết thửng bằng thiết tinh kia, coi như đối phương có nói tới thiên hoa loạn trị cỡ nào, hắn cũng sẽ không lấy ra. Nam tử trung niên lúc này nhận lấy thiết hạp, sau đó đưa cho Vương Vũ 10 viên linh thạch. Vương Vũ lúc này cẩn thận cất đi thư tịch, linh thạch và hai cái món linh vật còn lại ở trên quầy vào trong người. Sau khi kiểm tra một lượt, hắn xoay người định rời khỏi cửa hàng. Lúc này nam tử trung niên ở phía sau bỗng nhiên cười híp mắt, nhiệt tình nhắc nhở thêm một câu. Đúng rồi đạo hữu ơi, nãy quên nói, mấy cái loại linh vật thiên phú của yêu thú này sở dĩ bán với giá rẻ như vậy là bởi vì chúng được lấy ra từ cơ thể của yêu thú chết đã lâu, hơn nữa lúc đó lại không được ngâm trong linh dịch, cho nên linh văn trên đó sẽ không tồn tại được bao lâu đâu. Tốt nhất đạo hữu nên lĩnh ngộ thực pháp trong vòng một năm, nếu không linh văn sẽ dần dần mờ nhạt rồi biến mất tiêu. Bất quá với cái giá cả này, đạo hữu thật sự là mua được đồ tốt rồi. Với thiên phú của đạo hữu, ta tin đạo hữu sẽ làm được. Vương Vũ đang định bước ra khỏi cửa hàng, nghe vậy bước chân hơi khựng lại, thầm mắng một câu con mẹ nó thằng gian thương, nhưng cũng không quay đầu lại, trực tiếp để cửa rời đi. Lại thêm một cái tiểu tử nữa muốn rời khỏi đây, không biết sẽ đi được bao xa trên con đường này. Ôi cái bà nó, cuối cùng thì cũng bán được ba cái món đồ sắp hết hạn kia đâu. Nếu không ta sẽ gặp rắc rối trong cái đợt kiểm tra sắp tới. Hy vọng có thể sớm rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhìn theo bóng lưng của Vương Vũ khuất dần, nam tử trung niên lẩm bẩm mấy câu, sau đó tiếp tục cúi đầu lau chùi cái chiếc đèn lồng màu xanh. Bên trong một căn phòng của lữ điếm, trên chiếc bàn gỗ mộc mạc bày biện một viên tinh thạch trắng muốt, một quyển sách mỏng thực pháp nhập môn, con hạt giấy màu xanh và ba cái món linh vật thiên phú có linh văn thực pháp. Cái này là linh thạch sao? Theo ghi chép bên trong bút ký của Sung Vân đạo nhân, linh thạch là tiền tệ của tu sĩ, bên trong chứa thiên địa linh khí tinh thần, chẳng lẽ có thể trực tiếp hấp thu để mà tu luyện Vương Vũ cầm cái viên tinh thạch nhỏ cỡ ngón tay cái lên, đưa lên cao chăm chú quan sát. Bề mặt cái viên tinh thạch này nhẵn nhụi trong suốt như ngọc, bên trong còn có tia sáng trắng nhỏ li ti như ẩn như hiện, lưu chuyển không ngừng. Hắn hơi trầm ngâm một lát, sau đó đặt cái viên linh thạch lên trên đan điền, nhắm mắt lại, thần thức khẽ động, âm thầm vận chuyển tầng thứ nhất của âm thủy công. Trong cảm nhận của Vương Vũ, nếu như tu luyện bằng cách thổ nạp thông thường, thiên địa linh khí chỉ là những cái điểm sáng mỏng manh, còn khi tu luyện bằng cái cách hấp thu linh thạch này, dưới sự dẫn dắt của pháp quyết, linh khí lại giống như những cái sợi sương mù trắng đục. Khi được hấp thụ vào bên trong cơ thể, không chỉ cái cảm giác mát lạnh kia mãnh liệt hơn rất nhiều, mà còn dễ dàng truyền linh khí vào bên trong linh chủng. Quả nhiên là thật có thể dùng linh thạch để tu luyện Sau gần thời gian một nén nhang, Vương Vũ mới mở mắt ra, trên mặt lộ ra cái vẻ vui mừng. Sử dụng linh thạch để tu luyện âm thủy công hiệu quả hơn nhiều khi tu luyện bằng cái cách thổ nạp bình thường. Chỉ trong chốc lát đã sánh bằng tu luyện tới mấy ngày rồi. thậm chí còn hiệu quả hơn cái việc hấp thu âm linh khí. Nếu có đầy đủ linh thạch để mà tu luyện, e rằng chưa đầy một tháng hắn sẽ đột phá âm thủy công tới tầng thứ hai. Cổ quái à, vì sao trước đây Sung Vân đạo nhân lại không nói cho hắn biết cái cách tu luyện này? Hay là do linh thạch quá mức quý giá đi, đến ngay cả Sung Vân đạo nhân cũng không nỡ dùng để tu luyện? Vương Vũ hơi suy nghĩ một lúc, nhìn cái viên linh thạch trong tay, phát hiện ra ánh sáng trắng màu ngà sữa ở bên trong đã là ít hơn phần nữa rồi. Viên đá trở nên là trong suốt hơn rất nhiều, chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa là cạn kiệt linh khí à. Hắn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối à, đành phải cất cái viên linh thạch đi, sau đó ngồi xuống điều tức nghỉ ngơi. Nửa ngày sau, khi cảm thấy tinh thần đã phục hồi khá nhiều, Vương Vũ mới đứng dậy, cầm lấy cái con hạt giấy màu xanh lên nghiên cứu. Từ một số hoa văn như là những cái sợi tia máu ở trên cánh, nó không khác gì những cái con hạt giấy bình thường. Thứ này trị giá tới 7 viên linh thạch à, Vương Vũ tự nhiên không dám tùy tiện tháo ra để mà nghiên cứu rồi, đành phải đặt nó trở lại trên bàn. Sau đó lại cầm cái quyển thư tịch Thực Pháp Nhập Môn lên mà đọc. Chỉ mất nửa canh giờ, hắn đã đọc xong, gấp trang sách cuối cùng lại, trên mặt lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Nội dung bên trong thư tịch tuy là đơn giản, lại khiến cho Vương Vũ hắn có cái nhìn rõ ràng hơn về cái việc học tập thực pháp. Trong thư tịch có viết là học tập thực pháp kỳ thực chính là quá trình tham ngộ linh văn thực pháp, sau đó mô phỏng ra bên trong thức hải. Thực pháp được mô phỏng ra bên trong thức hải gọi là ấn ký pháp thực. Chỉ cần dựa vào khẩu quyết tương ứng, tưởng tượng ra ấn ký bên trong thức hải, khiến cho nó cộng hưởng với pháp lực của mình là có thể thi triển ra được pháp thực rồi. Quyển sách này chủ yếu đề cập đến hai cái điểm khó khăn trong cái việc học tập thực pháp. Thứ nhất là tham ngộ linh văn thực pháp, thứ hai là tưởng tượng ra ấn ký pháp thực. Theo như sách viết, người có linh cảm tốt thì sau khi tham ngộ linh văn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn những người có tư chất hơn người thì tốc độ tham ngộ cũng là hết sức kinh người. Còn việc tưởng tượng ra ấn ký pháp thực chủ yếu là dựa vào năng lực khống chế thần thức của tu sĩ cao bao nhiêu. Cũng có một số nhân tố khác ảnh hưởng tới cái việc minh tưởng ra ấn ký pháp thực. Ví dụ như là cái độ phức tạp của linh văn, mức độ phù hợp giữa công pháp đang tu luyện với pháp văn, thuộc tính linh căn của bản thân, thậm chí là cần thiên thời địa lợi, vân vân và mây mây. Nhưng mà nhìn chung, năng lực khống chế thần thức vẫn là nhân tố chủ yếu, ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc tưởng tượng ra pháp ấn. Cuối cùng, trong thư tịch Thực Pháp Nhập Môn này còn đơn giản giới thiệu về cấp bậc của thực pháp. Thực pháp có số lượng linh văn ít hơn 6 cái, thường dễ dàng tưởng tượng ra ấn ký thực pháp. Uy lực cũng là không lớn lắm, giống như là cái trò ảo thực của phàm nhân, cho nên được gọi chung là tiểu thực. Thực pháp có số lượng linh văn từ 6 cái trở lên mới có thể tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ. Cũng là những thực pháp chiến đấu mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể học tập, cho nên được gọi là thực pháp nhập môn. Còn những cái thực pháp cao cấp hơn, trong thư tịch không có đề cập quá nhiều, chỉ nói rằng những thực pháp đó cần tiêu hao một cái lượng lớn pháp lực, thường chỉ có đại tu trúc cơ kỳ trở lên mới có thể nắm giữ. Thần thức của tu sĩ luyện khí kỳ bình thường căn bản không đủ để chống đỡ cái việc tưởng tượng ra ấn ký pháp thực của những cái thực pháp cao cấp đó à. Vương Vũ suy đoán thực pháp cao cấp có lẽ được cấu thành từ rất nhiều linh văn phức tạp hơn rồi. Xem ra muốn nắm giữ được những thực pháp cường đại, thái tất cần trước học được nắm giữ đại lượng linh văn cơ sở mới là có thể à. Chỉ tiếc ngoại trừ vân văn bên trong Bạch Vân Kinh, hắn vẫn chưa tiếp xúc với những cái loại linh văn khác. Xem ra sau này phải tìm cách thu thập thêm. Nghĩ đến đây, Vương Vũ đặt cái quyển Thực Pháp Nhập Môn trở lại bàn, sau đó cầm lấy cái tấm da thú màu hồng, tập trung tinh thần, đưa thần thức dò xét vào bên trong. Huỳnh hỏa chi thực là tiểu thực Thanh Phong sư huynh đã từng thi triển ra, tự nhiên là thứ Vương Vũ lựa chọn nghiên cứu đầu tiên. Trong cảm nhận của hắn, năm đạo linh văn màu đỏ phân bố ở trung tâm của da thú. Mỗi một đạo linh văn đều đang không ngừng biến hóa, lại thông qua những cái sợi tơ màu đỏ mờ nhạt mà liên kết với nhau, giống như sinh vật sống vậy, hoàn toàn không thể nhìn rõ toàn bộ hình dáng của linh văn. Nhờ có kinh nghiệm tham ngộ vân văn, Vương Vũ cũng không quá mức kinh ngạc mà tập trung tinh thần, chăm chú quan sát một trong số 5 cái linh văn màu đỏ, cố gắng cảm nhận cái sự biến hóa của nó. Thế nhưng chỉ sau một lát, Vương Vũ đã rút thần thức ra khỏi tấm da thú rồi, sắc mặt có chút khó coi. Tên trưởng quỷ của Bách Trần Cát kia quả nhiên không gạt hắn à. Độ khó khi tham ngộ linh văn của Huỳnh Hỏa chi thực quả nhiên là cao hơn vân văn bên trong Bạch Vân Kinh kia rất nhiều. Lúc trước khi hắn tham ngộ vân văn cũng cần từ từ mà cảm ngộ, nhưng ít ra còn miễn cưỡng nhìn ra được. Nhưng khi lĩnh ngộ linh văn thực pháp bên trên cái tấm da thú này, chỉ cần tập trung tinh thần cảm ngộ lâu hơn một chút, hắn liền cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, còn có một chút buồn nôn, căn bản không thể nào bình tĩnh tham ngộ như là bình thường được à. Chẳng lẽ chỉ là một cái thực pháp đơn giản mà cũng khó thâm ngộ tới vậy sao? Chẳng lẽ là do linh cảm của hắn quá kém, hay là thực pháp nguyên sơ vốn dĩ đã khó thâm ngộ như vậy rồi? Vương Vũ tự nhủ ở trong lòng, cũng may mắn là hắn còn có một cách tăng cường ngộ tính, lúc này liền âm thầm niệm lên một cái tiếng siêu tần. Liền kiền, chế độ đồng bộ siêu tần được kích hoạt. Cùng với một cái thanh âm máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu, ánh mắt của Vương Vũ lóe lên tinh quang, ngũ giác bắt đầu tăng cường. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, tâm trí của hắn cũng tiến vào một cái loại trạng thái kỳ diệu rồi. Lúc này trong cảm giác của thần thức, linh văn trên cái tấm da thú mà lúc trước còn mơ hồ khó hiểu, dưới sự trợ giúp của hệ thống, từng cái linh văn màu đỏ nhanh chóng bị phân tích ra, ban đầu biến thành những cái sợi ánh sáng màu đỏ, sau đó ngưng tụ thành những cái điểm sáng tròn chói mắt, rồi lại biến thành hình tam giác. Tiếp theo lại biến thành vô số tia sáng chồng chéo lên nhau, giống như là một mớ hỗn độn. Sau khoảng thời gian một chén trà, Vương Vũ mới thở phào nhẹ nhõm ra, thoát khỏi trạng thái đồng bộ siêu tần. Hiện tại dùng thần thức cảm nhận, linh văn màu đỏ vốn còn mơ hồ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, hiện ra một cái ấn ký hỏa diễm trong suốt sáng ngời, trên bề mặt còn có vô số hoa văn nhỏ bé như mộng như ảo. Đây là hình dạng chân chính của linh văn màu đỏ đó sao? Cái này còn thần kỳ hơn cái vân văn kia rất nhiều à. Vương Vũ chỉ là nhìn thoáng qua một lát đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhiệt độ cơ thể tăng cao, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Tuy quá trình tham ngộ và diễn hóa này thoạt nhìn có vẻ ngắn ngủi, nhưng ngay cả trong trạng thái đồng bộ siêu tần cũng đã tiêu hao không ít thời gian, đủ thấy được cái độ khó khi tham ngộ linh văn thực pháp này rồi. Nếu như đổi lại là người có tư chất bình thường, không biết phải hao tốn bao nhiêu thời gian mới có thể lĩnh hội ra được đây. Khó trách cái tên trưởng quỷ kia lại bán nó với giá rẻ như vậy. Vương Vũ lại một lần nữa âm thầm mắng cái tên trưởng quỷ kia con mẹ nó thằng gian thương. Cũng không còn tâm trạng tiếp tục tham ngộ những cái linh văn khác, vội vàng thu dọn đồ đạc, gọi tiểu nhị mang chút thức ăn lên lấp đầy cái bụng, sau đó ngồi trên giường suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình. So với thế giới hiện đại tại Lam Tinh, nơi này quá thật quá là nguy hiểm đi. Ngày đó hắn còn đang an ổn thu thập tin tức về dị thế giới tại đạo quán, kết quả trong nháy mắt đã bị các tu sĩ tranh đấu liên lụy, Bạch Vân quán thì bị diệt, Đông Nguyệt thì chẳng biết sống chết ra làm sao, chỉ còn lại một mình hắn tại dị giới này trốn tránh như chó nhà có tang. Hiện tại thì còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày lên thuyền, nếu lên kế hoạch học tập cho thật tốt, có lẽ sẽ tranh thủ tăng lên thêm một chút thực lực. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất là tu luyện âm thủy công. Ban đầu dù có âm linh khí phụ trợ, nhanh nhất cũng phải mất nửa năm mới tu luyện tới tầng thứ hai. Nhưng hiện tại, nếu như sử dụng linh thạch để mà tu luyện, có lẽ chỉ cần một tháng là sẽ đạt được mục tiêu. Mà một khi tu luyện âm thủy công tới tầng thứ hai, hắn liền có thể học tập được những cái tiểu pháp thuật kia rồi. Tiếp theo thì chính là tứ thú đồ, đã được thử nghiệm và có hiệu quả tu luyện cơ thể, phối hợp với luyện huyết thang, rất có khả năng sẽ hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch nhục thân phải thiết ngạc, nên không thể gián đoạn tu luyện à. Hắn đã có được phối phương của luyện huyết thang, lần sau có thể đến hiệu thuốc để mà thử xem có thể tự điều chế hay không. Ngoài ra còn có hai loại võ kỹ chiến đấu mà hắn đã nắm giữ, Bạc Đao Thực và Liệt Phong Kiếm Pháp. Cái trước thì chính là võ kỹ giết người thực chiến đến từ Lâm Tinh, cái sau là kiếm pháp được Sung Vân đạo nhân truyền thụ. Nếu như khổ luyện thêm, tin rằng trong trạng thái đồng bộ siêu tần, uy lực của chúng sẽ là không khiến cho hắn thất vọng à. Cuối cùng thì là có thể mượn nhờ ngoại lực. Ngoại lực lớn nhất hiển nhiên chính là hệ thống phụ trợ Thái Nguyên. Do thời gian quá ngắn, hắn vẫn chưa nắm hết rõ ràng được công dụng của hệ thống, về sau phải cố gắng khai thác thêm nhiều chế độ hơn, đặc biệt là nghiên cứu kỹ lưỡng cái chế độ đồng bộ siêu tần, cố gắng phát huy ra hiệu quả lớn nhất của nó. Những yếu tố ngoại lực khác cũng chỉ là những thứ như là giáp bảo hộ, vũ khí sắc bén mà thôi. Hắn hiện tại mặc chính là thiếp thân nhuyễn giáp, tay phải còn mang theo một cái bao tay đau thương bất nhập, còn có tế kiếm màu bạc có thể dùng làm đai lưng. Hiện tại giống như là liền thiếu một cái thanh trường đao có thể tiện tay thi triển Bạc Đao Thực. Mà với lực lượng kinh khủng hiện tại của hắn, đao bình thường e rằng không chịu nổi mấy lần thi triển Bạc Đao Thực khi hắn tiến vào trạng thái đồng bộ siêu tần. À đúng rồi, còn có một cây quạt xếp màu bạc có thể tạo ra cuồng phong nữa chứ. Nếu có thể vận dụng thành thạo, nó cũng có thể trở thành một cái loại thủ đoạn bảo mệnh à. Nghĩ đến đây, Vương Vũ không khỏi cảm thấy tràn đầy mong chờ. Hắn sờ soạn trong ngực một hồi, lấy ra cây quạt xếp màu bạc, chậm rãi mở ra. Những hoa văn kỳ lạ gồ ghề lập tức hiện lên trên bề mặt của cây quạt. Trong cảm nhận của Vương Vũ, những hoa văn này như đang chậm rãi chuyển động, không ngừng biến hóa, hiển nhiên cũng là một cái loại minh văn nào đó mà hắn chưa rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, cầm cây quạt lên, học theo động tác của cái tên thanh niên áo trắng, dùng sức quạt về phía trước. Vù, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, không xảy ra bất kỳ cái giống gì. Vương Vũ cũng không có nản lòng, trầm ngâm một lát, âm thầm vận chuyển pháp quyết của âm thủy công, dẫn dắt một cái tia pháp lực ít ỏi trong cơ thể của mình, thần theo kinh mạch trên cánh tay chậm rãi truyền vào cây quạt. Ồ ồ, khi pháp lực vừa mới truyền vào, cây quạt liền rung lên, 1/3 hoa văn màu bạc bắt đầu phát ra ánh sáng trắng, nhưng ánh sáng chỉ chiếu sáng được 2/3 cây quạt, sau đó đột ngột dừng lại, ánh sáng tắt ngấm đi. Vương Vũ khẽ hừ một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, pháp lực ít ỏi bên trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn. Quả nhiên vẫn không được rồi. Với lượng pháp lực ít ỏi hiện tại, căn bản không đủ để hắn kích hoạt pháp khí này. Xem ra phải chờ tu luyện âm thủy công tới tầng thứ 2, pháp lực trong cơ thể nhiều hơn một chút, lúc đó thử lại xem sao. Hiện tại là có thêm ra một cái lý do để tu luyện âm thủy công tới tầng thứ 2 à. Vương Vũ hơi thất vọng cất kỳ quạt đi, sau đó lại lấy ra cái quyển bút ký da màu đen, tìm thấy 3 cái loại phối phương, ghi nhớ kỹ càng ở trong lòng, rồi mặc cái chiếc áo choàng màu đen lên, trùm kín đấu bồng, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, rời khỏi lữ điếm. Và vậy thì bác xin dừng tập 4 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 5 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.